Thập phương võ thánh, chương 197 tơ tằm 2. Góc truyện audio.com. Hắc ốc sơn chỗ sâu, vách đá chân công ngoài động. Đại hiệp Lôi Võ nghe xong mấy người nói, cũng đi theo tiến lên. Lên núi động đi đến, có Cẩm Châu người muốn ngăn trở, bị hắn nhẹ nhàng một nhóm, liền bay ra thật xa. Đánh người, Thái Châu Man Tử có cao thủ đến rồi. Mọi người cùng nhau xông lên, trước tiên đem Man Tử đuổi đi lại nói, cạo chết bọn hắn. Từng cái Cẩm Châu võ giả dồn dập làm ồn dâng lên. Ta xem ai dám, Lôi Võ hét lớn một tiếng, kình lực chấn động dưới, lập tức đem người chung quanh hung hăng đè ép, thanh âm toàn đè xuống. Ta tưởng là ai lớn như vậy uy phong, nguyên lai là Lôi Võ a. Đột nhiên Cẩm Châu trong đám người vây xem, đi ra một tên dáng người yểu điệu thiếu nữ. Thiếu nữ trên cổ tay mang theo màu vàng kim chuông lục lạc. Một thân lam nhạt trang phục, bên ngoài khoác lên màu trắng áo khoác. Tinh mịn lông tơ khăn quàng cổ vây quanh ở nàng cổ hai bên, càng ngày càng phụ trợ hắn màu da tuyết trắng. Trong tay nàng còn vuốt vuốt một nhánh tinh tế nhánh hoa. Trên gương mặt xinh đẹp lanh lợi đáng yêu, tựa như tiểu muội nhà bên treo thanh thuần ngây thơ nụ cười. Cùng những người còn lại so sánh, cô bé này đại nguyên quan lời nói được rõ ràng, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng trôi chảy. Vừa nghe là biết nhận qua tốt đẹp dạy bảo. Việt Tiểu Điệp, chẳng qua là khi nhìn đến nữ hài trong nháy mắt, Lôi Võ lập tức sắc mặt cứng đờ. Đáy mắt thế mà mơ hồ lóe lên một tia vẻ sợ hãi. Không chỉ là hắn, liền chung quanh Cẩm Châu võ giả, thấy nữ hài một cái chớp mắt, đều dồn dập cùng nhau lui lại. Vừa mới còn ầm ĩ khắp chốn tạp âm, lúc này một thoáng liền an tĩnh lại. Nghe nói nơi này xảy ra điều gì bảo vật, vừa vặn nhàn rỗi không chuyện gì tới xem một chút. Bất quá các ngươi xem lâu như vậy, chẳng lẽ liền không nhìn ra vật gì tốt? Chỉ là một bài chân công, liền tranh đoạt lâu như vậy. Không biết chân công không có lão sư dạy bảo không ai dám luyện sao? Nữ hài môi anh đào hơi câu, trong tay chuông lục lạc trượt xuống, trên ngón tay bên trên nhẹ nhàng xoay một vòng, phát ra êm tai tiếng vang. Việt Tiểu Điệp, Lôi Võ cắn răng, quan sát tỉ mỉ dưới, phát hiện Việt Tiểu Điệp chung quanh không có những người còn lại, cũng chỉ có nàng một cái tại. Mặc dù cô gái này tại Cẩm Châu hung danh cực thịnh, nhưng trước mắt chung quanh nhiều như vậy đồng đạo nhìn xem, hắn nếu là hôm nay rụt, về sau sợ là thật vất vả kinh doanh ra tới thanh danh liền. Ngay sau đó, hắn tiến lên một bước, thanh âm đề cao, Tiểu Điệp cô nương, này sơn động cũng có ta Thái Châu đồng đạo phát hiện một phần, nên chúng ta cùng hưởng. Không biết ý của ngươi như nào. Việt Tiểu Điệp lúc này đã hướng phía hang núi hướng đi đi đến. Nghe được tiếng nói chuyện, nàng lại không thèm quan tâm, cũng không quay đầu lại, tiếp tục lên núi động đi đến. Trong động võ giả, có người thủ vệ, lúc này cũng phát hiện nàng, từng cái vẻ mặt khẩn trương lên. Nhỏ như vậy động, nhiều người như vậy chen, các ngươi không cảm thấy bẩn sao? Việt Tiểu Điệp đứng ở trước động, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia ghét bỏ chi sắc. Tiểu Hồng, dọn dẹp một chút, nàng hướng về sau mặt vẫy vẫy tay. Không đám người phản ứng lại, đột nhiên tất cả mọi người thấy hoa mắt. Một đạo hồng ảnh chớp mắt theo trong rừng xuyên qua, vượt qua mọi người đỉnh đầu, xông vào hang núi. Cái bóng màu đỏ kia tay áo bồng bềnh, tựa hồ là cái người thấp nhỏ người, như là tiểu hài từ tư thái thân cao, nhưng mặc áo bào lại là lớn trường bào màu đỏ. Hồng ảnh xông lên vào núi động, lập tức một mảnh giận mắng tiếng kinh hô truyền đến. Người nào quảng cáo, cẩn thận đánh lén, sau lưng, mau đánh chết nàng. Tiếng thét chói tai, hoảng sợ âm thanh, thụ thương thổ huyết âm thanh. Trong sơn động trong lúc nhất thời loạn thành một bầy. Bất quá mười hơi, hồng ảnh lại lần nữa lóe lên, lao ra hang núi. Rơi sau lưng Việt Tiểu Điệp một điểm vị trí. Cái kia rõ ràng là cái trên mặt mặt nạ màu đen thấp tiểu người lùn. Mà lại hắn lộ ra toàn thân làn da. Tất cả đều là màu đen nhánh. Tựa như hun làm thịt khô. Lúc này người lùn song đầu ngón tay không ngừng chảy xuống máu. Rơi trên mặt đất, đỏ bừng điểm điểm. Tiểu thư, toàn giải quyết. Được a, Việt Tiểu Điệp hiện tại tựa hồ không chê ô uế. Dẫm lên chảy xuống máu mặt đất. Tiến vào hang núi. Sau lưng một chuyến vốn là muốn tiến lên Thái Châu võ giả. Lúc này cũng là một tiếng cũng không dám lên tiếng. Lôi võ lúc này nhân cao mã đại đứng đấy. Lại cái trán sớm đã chảy ra tinh mịn mồ hôi. Một cử động cũng không dám. Hắn chậm rãi mong muốn lui về sau. Nhưng đột nhiên bị một đôi lạnh lùng con mắt để mắt tới. Là cái kia thấp tiểu hồng bao người lùn. Hắn đôi mắt nhỏ xuyên thấu qua mặt nạ. Thẳng tắp hung hăng nhìn chằm chằm hắn. Trong mắt bên trong mơ hồ mang theo từng tia sát ý. Lôi võ bước chân dừng lại. Trong lòng âm thầm kêu khổ. Vừa mới nhất thời thích sĩ diện. Ra tới kêu một tiếng. Bây giờ lại là. Lúc này trong sơn động. Việt Tiểu Điệp đi tải tràn đầy vết máu mặt đất bên trên. Cũng không để ý chút nào. Nàng đi thẳng đến hang núi chỗ sâu. Tại thiền cận phần cuối bên trong. Thấy được trên vách động khắc lấy một bức chữ. Chữ không có chú tên. Chỉ có một mảnh lít nha lít nhít tựa như văn chương công pháp ghi chép. Vô danh chân công. Có ý tứ. Việt Tiểu Điệp xem xong nguyên một thiên nội dung. Đột nhiên mắt lộ gian xảo. Đưa tay đối phía trên chữ viết bắt trước so vạch xuống. Sau đó nhắm ngay trong đó then chốt mấy chữ. Đưa tay ra ngoài. Tay không vách đá khắc chữ. Đây là rất nhiều tam huyết liền có thể làm được việc nhỏ. Kình lực nhập vào xuất ra dưới. Không cần bao nhiêu lực lượng. Liền có thể dựa vào hiệu quả đặc biệt. Làm đến như đao khắc điêu khắc. Mà Việt Tiểu Điệp từ nhỏ đối bắt trước chữ viết cực kỳ thuần thục. Lại thủ pháp càng là có thể bắt trước đến giống như đúc. Cùng nguyên có chữ viết không có sai biệt. Rất nhanh, sửa đổi xong, nàng xuất ra một bình nhỏ nước thuốc. Lên trên phun ra phun, mới đào ra chữ viết dấu vết. Rất nhanh liền bị nước thuốc ăn mòn. Dần dần trở nên cùng ngoài ra chữ viết một dạng. Làm xong này chút, nàng quay người ra khỏi sơn động. Đi tiểu hồng, không có gì đẹp mắt. Nàng giả vờ đánh một cái ngáp. Chẳng qua là cái kia áo bào đỏ người lùn lại quay đầu nhìn chằm chằm lôi võ. Không nhúc nhích. Ồ, hắn đắc tội ngươi rồi. Việt Tiểu Điệp sững sờ. Lập tức cười nói. Vậy ngươi móc xuống hắn tròng mắt tốt. Người lớn như thế. Con mắt xem người khiến cho người ta sợ hãi. Vù, vừa dứt lời. Người lùn vụt lên từ mặt đất. Tốc độ cực nhanh. Hướng phía lôi võ phóng đi. Lôi võ hoảng hốt, chỉ nhìn tốc độ, đối phương liền xa xa vượt qua hắn. Hắn tranh thủ thời gian để tay vận kình, hùng hăng một chiêu phá núi đụng chuông chính diện đánh ra. Không ngờ hồng ảnh đột nhiên rẽ ngoặt, tránh đi hắn một chưởng này. Theo phía bên phải đưa tay cầm lấy hắn gương mặt. A, lôi võ kêu thảm một tiếng, cảm giác hai mắt mắt lạnh tê dần. Đứng tại chỗ. Hắn một cử động cũng không dám. Trong đầu trống rỗng. Có thể con mắt không hề tưởng tượng như vậy đau nhức. Lôi võ lập tức mở mắt ra. Cái kia người lùn hồng ảnh nhưng lại không biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn hai mắt chẳng qua là thoáng đả thương chút ra. Thế mà không mù. Mà lúc này người lùn đã về tới Việt Tiểu Điệp bên cạnh. Ngồi chồm hổm trên mặt đất. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong rừng một cái phương hướng. Thật là nhạy cảm thính giác. Chợt một tiếng tán thưởng. Theo lôi võ sau lưng vang lên. Không đợi hắn quay đầu. Bên cạnh ngoài ra tiết đan đám người. Liền đã dồn dập biến sắc. Hướng chung quanh càng xa xôi lui ra phía sau mấy bước. Vạn độc môn chủ. Hắn sao lại tới đây? Nghe nói hắn không phải là bị Lịch Sơn phái cao thủ ước chiến sao? Hiện tại không đi chuẩn bị chiến đấu. Tới này bên trong làm gì? Không phải là cũng vì vách động chân công. Một chút mang theo ý sợ hãi xì xào bàn tán truyền vào Lôi Võ trong tai. Vạn độc môn chủ, Lôi Võ trong lòng mát lạnh. Tranh thủ thời gian nhìn lại. Quả nhiên, một đạo cao hơn 2 mét khôi ngô thân ảnh. Tóc dài xõa vai, người khoác đấu bổng đen. Liền đứng tại cách đó không xa hướng nơi này quan sát. Vạn độc môn chủ độc chết Xích Cảnh Quân mấy trăm người nghe đồn. Đã được đến quan phương lệnh truy nã chứng thực. Lại thêm Thiên Nhai Lâu một trận chiến. Vị này đơn giết Nghiêm Tuấn Sơn. Chọc cho Lịch Sơn phái làm to chuyện. Tái xuất cao thủ ước chiến. Việc này đã tại toàn bộ tuyên cảnh xung quanh. Đều huyên náo xôn xao. Lôi Võ gượng cười hai tiếng. Trở về từ cõi chết dưới. Tranh thủ thời gian hướng phía một bên tránh ra vị trí. Còn tốt là, vị này vạn độc môn chủ ngụy hợp. Tựa hồ tính tình rất tốt. Không có so đo lúc trước hắn chặn đường cử chỉ. Trực tiếp hướng phía hang núi cửa vào đi đến. Lôi Võ cùng Tiết Đan liếc nhau. Đều là nhẹ nhàng thở ra. Quan phủ trong lệnh truy nã. Đối ngụy hợp có cực kỳ tường tận miêu tả. Cái này người cùng hung cực ác. Tính tình quái dị, một lời không hợp liền muốn hạ độc giết người. Có chút không thuận tiện sẽ ra tay đồ sát. Bây giờ xem ra bọn hắn xem như vận khí không tệ. Bắt kịp vị này đại lão tâm tình tốt. Qua này một cửa, mấy người lại nhìn cái kia Việt Tiểu Điệp. Việt Tiểu Điệp đồng dạng cũng là Cẩm Châu bên kia hỉ nộ vô thường. Cực kỳ ngoan độc một vai. Không có người biết rõ nàng lai lịch ra sao thân phận. Nhưng cái này người vừa vào nghề. Hỉ nộ ở giữa. Tùy thời đều có thể ra tay giết người đả thương người. Có lúc vẻn vẹn chỉ là bởi vì người khác nhìn nhiều nàng hai mắt. Liền muốn giết người cả nhà. Hoặc là chung quanh thanh âm nhao nhao đến nàng. Liền sẽ tâm tình không tốt tại chỗ đồ sát. Quảng cáo. Mỗi tiếng nói cử động. Nhất cử nhất động, đều có thể xưng tà ma. Lần này có trò hay để nhìn. Hai phía đều là nhân vật hung ác. Bây giờ nếu là lên xung đột, ngụy hợp lại là không để ý người chung quanh thấy thế nào. Hắn liếc mắt liền thấy cái kia thợ săn nói tới hang núi. Chẳng qua là khiến cho hắn có chút cau mày là, chung quanh thế mà đã có nhiều người như vậy phát hiện nơi này. Hắn nhưng là dùng miễn phí chữa bệnh làm trả thù lao. Mới đổi lấy tin tức này. Nơi này thế mà đã có nhiều người như vậy biết được. Vậy hắn tin tức này đổi được có thể cũng có chút thua lỗ. Có muốn không? Đem những này người toàn giết. Dạng này cái kia vách động chân công liền là tự mình một người. Chẳng qua là ý nghĩ này vừa mới toát ra. Liền đem ngụy hợp chính mình đều giật nảy mình. Hắn bản tính thiện lương. Làm sao lại đột nhiên toát ra này loại tàn nhẫn suy nghĩ. Chắc là trước đó độc chết người lúc. Giết quá nhiều. Đến mức tam quan chịu ảnh hưởng. Không tự giác liền hướng phương hướng này gạt. Ngụy hợp trong lòng thở dài. Được rồi. Làm đánh dấu liền tốt. Trong lòng của hắn khẽ động. Trên tay kình lực khẽ run. Bắt đầu thôi phát tính bốc hơi đủ loại độc hương. Làm đánh dấu, lo trước khỏi hỏa, lúc cần phải cái này đánh dấu chỉ cần hắn đơn giản dùng kích thích một thoáng. Liền có thể biến thành kịch độc, chẳng qua là mùi thuốc mới vung lên phát ra. Việt Tiểu Điệp bên cạnh người lùn liền bỗng nhiên phát ra nôn nóng bất an âm u tiếng giống. Hướng phía ngụy hợp gắt gao tiếp cận. Ngụy hợp ánh mắt xoay qua chỗ khác. Đối đầu Việt Tiểu Điệp cùng người lùn ánh mắt. Thế mà có thể phát giác ta thủ đoạn. Lúc này Cẩm Châu bên này cũng là làm ầm ĩ lên. Bọn hắn không biết ngụy hợp. Cũng đối Thái Châu bên này gần nhất tin tức nghe đồn. Không phải hiểu rất rõ. Lúc này thấy ngụy hợp lại dám cùng Việt Tiểu Điệp mặt đối mặt kênh kiệu đối mặt. Này chút tiểu môn tiểu phái. Tán nhân xuất thân đám võ già. Lập tức từng cái cười trên nỗi đau của người khác dâng lên. Lần này có trò hay để nhìn. Cái kia Thái Châu man từ chắc là phải bị đào trong mắt. Một màu bạc khăn trùm đầu nam tử trẻ tuổi cười lên tiếng nói. Cái này người tay cầm một cây tẩu hút thuốc. Bản danh Ô Vuông Nô An. Chính là Cẩm Châu Cống Ba Thành Khí Thương Bang Bang chủ con thứ ba. Trên giang hồ cũng dựa vào một tay đánh huyệt tiệt mạch kình lực. Kiếm ra cái điểm tinh tay ngoại hiệu. Lần trước tiệt giang bang bang chủ. Chẳng qua là nhịn không ở say rượu trêu chọc một câu. Liền bị Việt Tiểu Điệp cắt đầu lưỡi. Gãy mất một tay. Hiện tại này man tử. Chậc chậc, một bên một tên Cẩm Châu hán tử nhẹ nhàng thở ra. Xem những man tử đó giống như biết này người. Hẳn là một cái cao thủ. Nói không chừng có thể nhiều chống đỡ một hồi đi. Có người nói, Thái Châu cũng là nghe qua Vô Thủy Tông. Địa phương còn lại quỷ biết còn có cái gì cao thủ. Gặp được Việt Tiểu Điệp, đều là chết phần. Bất quá cũng tốt. Thừa dịp này man tử hấp dẫn Việt Tiểu Điệp chú ý, chúng ta có khả năng thừa cơ rút lui trước. Trước đó những cao thủ kia đã tới, cũng đều sao chép qua. Hiện tại còn để lại vây xem, hoặc là xem náo nhiệt, hoặc là bản sự thực lực không đủ để vào động, còn đang chờ thời gian. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.